nửa ba năm anh yêu tình áo dày quân nhân, đường sụi quân ghé lại đôi lần. Bao nhiêu âu lo có hôm đã hỏi người yêu bé bỏng, hay mơ anh vắng nhà hoài em có nhớ. Trả lời anh yêu không gian con bước thời gian đi, một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhiều, mưa khuya răng tơ gió khuya hững hờ đèn hiu hắt ngọn. Trái anh hiên ngang đối diện mặt trời, chân qua chốn nào thương chất lên cao, đã yêu lĩnh trẻ ngày về tiên nắn nó từng nét cười cho anh, để anh vui bước đường quân hành. Môi em đang xinh, mắt em vẫn tình, màu xanh vẽ nổi đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết xanh vẽ